Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, nguyên bản mặc vào quần áo khi thoạt nhìn hết sức thon gầy Ma Tương Tương rốt cuộc bại lộ che giấu. Một mặt, nàng đổi hảo quần áo sau khi rời khỏi đây các tiểu đệ đầu tiên là tâm thần đãng dạng trong chốc. Lát, tiếp theo liền phát hiện không thích hợp địa phương, từ từ. Lão đại cái kia, là cơ bụng sao? Lộ Phi đột nhiên quái kêu ra tiếng. Biểu tình phá lệ hoảng sợ, cũng không trách hắn phản ứng lớn như vậy. Rốt cuộc quỷ hút máu nhóm phần lớn đều là tử trạch. Cơ bụng là tưởng đều không cần tường. Không có bụng bia nhỏ chính là sinh thời bảo dưỡng không tồi, tổng cảm giác. Tràn ngập lực lượng, Hắc Lật sờ sờ chính mình lông xù xù bụng. Trầm mặc Ma Tuyển Tuyển cuối cùng nói ra đại gia trong lòng suy nghĩ. Cho nên nói tiểu gì ngươi mỗi ngày trạch ngạch, ngươi giống như cũng không phải A Trạch, nhưng là ở người bình thường trong ấn tượng, một cái trầm mê thức đêm thả tri thức uyên bác người phần lớn cùng. Ma Tương Tương mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta trước nay đều không có vắng họp quá trong căn cứ huấn luyện chương trình học. Hơn nữa mỗi ngày đều kiên trì tập thể hình, trừ bỏ ta ở ngoài kinh tiên sinh cũng là một cái tập thể hình người yêu thích. Nếu các ngươi có cơ hội thấy hắn tập thể hình khi bộ dáng, hẳn là có thể tỉnh lại một chút chính mình bình thường huấn luyện lượng đi thoạt nhìn phong độ nhẹ. Nhàng áo mũ chỉnh tề kinh tiên sinh, kỳ thật dáng người bảo dưỡng phi thường bồng. Tuy rằng Ma Tương Tương chỉ là ngẫu nhiên gặp được quá hắn ngủ trước tập thể hình xong tắm gội sau. Khoác áo tắm dài bộ dáng, nhưng kia dáng người tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục tuyệt đại đa số nam tính. Bao gồm hắn nhi tạp, nàng bình thản ung dung dỗi trở về. Tiếp theo liền nhận được thành chủ mời. Đối phương hy vọng ở tiệc tối phía trước có thể cùng nàng thấy một mặt xem ra là thu được tin. Tức chỉ là không biết này bất dạ thành chủ, xuất lĩnh vô số la sát chúa tể, lúc ban đầu lựa chọn thoát ly dạ xoa tự lập vì vương nữ nhân sẽ là bộ dáng gì, ôm ấp như vậy suy tính. Nàng đi hướng bất dạ thành nhất phồn hoa cung điện, cũng là nhất tội ác, cùng cuồng loạn địa phương, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn chung xuất hiện thiên long bát bộ, bao gồm thả không giới hạn trong dạ xoa la sát. Tất cả đều là tác giả vô căn cứ, không cần khảo cứu, ta liền mượn cái tên tiểu kịch trường dễ quên tơ là kinh sở sở. Tuy rằng đã là một cái hơn 20 tuổi đẹp trai phụ thân, nhưng ta vẫn luôn cho rằng chính mình thực tuổi trẻ, dễ quên gì đó tuyệt đối cùng ta không quan hệ. Tối nay tâm tình không biết vì sao có chút bực bội. Đêm chạy sau khi kết thúc ta tắm vòi sen chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Lại phát hiện đã quên uống một chén dưỡng sinh vui sướng thủy, vì thế ta ra phòng ngủ. Ở trên hành lang gặp phải Ma Tương Tương, ta chuẩn tức, nàng thực tự nhiên hướng ta vấn an. Ta nhìn thời gian dặn dò nàng nữ hài tử thiếu ngao một chút đêm. Đối làn da không tốt, nàng giống như trước giống nhau thành thật nhận sai. Nhưng ta biết nàng cái này là tính cách khẳng định sẽ không sửa. Chỉ là kỳ quái chính là nàng đột nhiên khen một câu ta dáng người hảo, này khó tránh khỏi làm người. Có điểm ngượng ngùng, bất quá càng làm cho ta kỳ quái chính là lấy nàng nhân thiết tới nói không nên. Sẽ nói ra loại này lời nói. Vì thế ta suy tư hướng đi thư phòng. Suy tư không có kết quả lựa chọn ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại. Ta phát hiện ta tối hôm qua đã quên uống dưỡng sinh vui sướng thủy. Hơn nữa rốt cuộc hồi tưởng khởi ngày hôm qua ra phòng tắm sau đã quên cấp áo tắm dài hệ mang, ta là kinh sở sở, hôm nay ta cũng kiên quyết không thừa nhận chính mình dễ quên, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khóa thiên thu 25 bình, tô tinh 20 bình, anh chi lạc 15 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thiên chúng cùng mặt khác thành chủ so sánh với, vị này là sát nữ có vẻ bình dị gần gũi, nàng ỉ ở một trương phô bạch hổ ra giường nệm thương. Rơi xuống ngọc thạch giường mà treo không làn váy cùng tua bên là một đầu thật lớn bạch sư. Nó lười biếng híp mắt nằm bò. Chẳng sợ ma tương tương đi vào trong điện cũng thờ ơ, thành chủ đã thượng tuổi. Đều không phải là nói nàng dung nhan có điều suy yếu. Mà là quanh thân ý vị cùng trong mắt thần thái đều làm người có thể cảm nhận được nàng sớm đã lịch. Quá nhiều, ngay cả trên người nàng như vậy tế mỏng dây lưng tạo thành nửa trong suốt quần áo. Cũng rất khó làm người cảm thấy nhẹ, điêu phóng, đãng. Rõ ràng chỉ là khó khăn lắm che khuất trọng điểm bộ vị. Thậm chí đứng dậy động tác khi còn khả năng sẽ lộ điểm. Cố tình lại làm người cảm thấy vốn nên như thế, nàng vốn nên chính là như thế diễm sắc. Vốn nên liền như vậy chơi đùa nhân gian coi rẻ thường quy, ma tương tương là một cái mỹ nhân. Nàng vô luận dáng người vẫn là dung nhan đều là thượng đẳng. Bị mộng loại cải tạo sau càng là thượng đẳng trung cực phẩm. Nhưng nàng khí thế cùng năng lực lại có thể đem này phân mỹ ngạnh xinh xinh áp xuống đi. Có lẽ mới gặp mặt người sẽ vì nàng dung nhan kinh ngạc cảm thán. Nhưng ở chung lâu rồi sau lại sẽ dần dần quên nàng bên ngoài. Rốt cuộc, bên ngoài xem như nàng nhất không hấp dẫn người địa phương, cho nên đương nàng hành tẩu gian. Kia dầu có La Sát nhất tộc đặc sắc phong tình đỏ đậm làn váy lay động. Lòa, lộ ra tuyết trắng eo nhỏ đường cong mềm mại lưu sướng. Eo hạ váy đỏ thoạt nhìn tùy thời đều có thể suy sụp hạ. Tiền đề là không có rốn phía trước trụy đá quý tế dây xích vàng. Liên tiếp bạch đế hồng văn mặt ngực, từng đạo liên lụy đỏ đậm làn váy. Kia váy càng là kỳ lạ, rõ ràng phần đuôi khoan dài rộng trường phiêu giật lãng mạn. Lại chính là muốn lộ ra một chút chân thịt. Không nhiều lắm, liền chọc nhân tâm thèm mơ siêu ma tương tương căng đến khởi như vậy váy. Chẳng sợ sở hữu tuyết trắng cùng y, nỉ đều bị kim sắc sa mỏng nhẹ che. Mang lên vài phần dục cự còn nghênh ý nhị, nhưng nàng cố tình chính là có thể làm những cái đó tinh mỹ vật phẩm trang sức cùng váy áo đều trở. Thành làm nền, nàng rất ít như vậy triển lộ khí thế. Cái này làm cho nàng ôn hòa tươi cười cũng lộ ra vài phần hùng hổ dọa người uy thế, nàng không phải mềm mại vũ nương, nàng là mềm dẻo thích khách, đây là nàng cấp thành chủ ấn tượng, nhưng trên thực tế, nàng là ẩn với phía sau màn cầm sư, giống tôn khách như vậy tư dung nữ tử. Thiếp thân vẫn là lần đầu tiên thấy thành chủ nói chuyện rất là ôn nhu. Chẳng sợ nàng hiện tại không cái chính hình dựa nghiêng giường. Nhưng cố tình này phân trên cao nhìn xuống lại lộ ra một chút mời. Này đều không phải là cao cao vương tọa, chỉ cần bước lên mấy cấp cầu thang, liền giơ tay có thể với tới, mặc dù là ma tương tương như vậy tự chủ cường gia hỏa. Cũng khó tránh khỏi ở trong nháy mắt sinh ra nàng là chỉ lười biếng tuyết trắng danh loại miêu ảo. Giác tư dung thắng với ta người, này trong thành đếm không hết, những người khác không nói đến. Thành chủ nói lời này lại là quá khen, người nói không sai, thành chủ thế nhưng không có cùng ma. Tương tương đẩy tới đẩy đi, sảng khoái thừa nhận, nhưng ta đối đồng tính không có hứng thú, cũng sẽ không nói một ít khuếch đại ngôn ngữ tới thảo ngươi vui vẻ. Tôn khách như vậy nữ tử, hấp dẫn người sao chỉ có kia kẻ hèn tư dung. Ngài chính là bị thần minh sở chiếu cố tồn tại nha, thành chủ nói thiệt tình thực lòng. Không chút nào che lấp mục đích của chính mình, trên đời này thần minh nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít, mà những cái đó bị thần minh sở chiếu cố tồn tại càng là đếm không hết. Ta bất quá là một trong số đó, liền có thể được đến ngài coi trọng. Ma tương tương lại lần nữa dùng một cái, đếm không hết. Sắc mặt không có gì biến hóa, tôn khách thật là nói đùa. Trên đời này thần minh cố nhiên không ít. Cũng thật nói được với vị thiếp thân sở nhớ, không phải kia vài vị sao? Thiếp thân cùng thế giới này những người khác không giống nhau. Thiếp thân nha, không có tín ngưỡng, thành chủ cười khẽ ra tiếng. Chậm rãi khởi động thân mình, thế giới này đã bị tôn thần quên đi lâu lắm. Lâu đến thiếp thân quên mất cái này phụ lòng lang, chỉ muốn nhìn một chút kia cái gọi là thần chi di tích. Cất giấu cái gì bảo bối? Tuy rằng thiếp thân không rõ ràng lắm tôn khách năng lực, nhưng, nàng phía sau nguyên bản khẩn hợp màn lụa bị người vén lên. Một vị tóc dài đến eo tuấn mỹ thanh niên đi ra. hắn si ngốc nhìn thành chủ, nàng gọi hắn một tiếng, mông sơ, vì thế hắn liền tiến lên ôm chặt nàng. Hai người tư thái có thể nói thân mật khăng khít, nhĩ tấn tư ma gian là như vậy ăn ý, nhưng ma tương tương biết, vị này nữ thành chủ dưỡng nam nhân không dưới 3000, trên thực tế nếu là trước đó nhìn thấy vị này thanh niên, ma tương tương đại khái cũng vô pháp tưởng tượng như vậy khí chất nho nhã xuất trần. Nhất cử nhất động đều là tiên tư mờ mịt không rơi phàm trần tục tằng nam tử đã lâm vào hồng trần. Nước bùn chung, này đó là la sát đáng sợ chỗ, hắn kỳ thật là cái kẻ điếc thành chủ nhìn về phía ma. Tương tương, như là vì chứng minh nàng lời nói, không có nhìn về phía nàng môi hình thanh niên không hề phản ứng. Sau lại vì ta, hắn lại biến thành người commercial, nhưng là không quan hệ. Hắn còn sẽ viết chữ, người có lẽ sẽ kỳ quái một cái câm điếc phế vật viết ra tự có cái gì hảo hiếm lạ. Nhưng hắn kêu địch mông sơ, có phải hay không cảm thấy tên này rất quen thuộc, thành chủ cười ngâm ngâm nhìn ma tương tương. Mà ma tương tương cũng như nguyện trả lời nàng, hắn cùng, luân hồi, thủ lĩnh có cái gì quan hệ, ma tương tương biết vị này thành chủ không có khả năng không quen thuộc thần quyến chi thành. Thậm chí khả năng, nàng chính là một vị thần quyến giả, hắn là địch mông nguyên cùng địch mông. Hoa ca ca, cũng là này đối song tử còn không có sinh ra hôm trước chúng hy vọng. Ngươi khả năng không có nghe nói qua hắn. Bởi vì sau lại hắn trở thành thiên chúng sỉ nhục, hắn vì một nữ nhân ruồng bỏ bộ tộc, vứt lại thiên nhân tôn sùng thân phận, thậm chí phá giới tu luyện thiên tướng, biến thành này phó vừa câm vừa điếc bộ dáng, vị này thành chủ nói lên đã rơi vào lòng bàn tay nam. Nhân thật là không chút khách khí, đối với La Sát tới nói chưa từng tới tay nam nhân mới có chinh phục giá trị. Tới rồi tay sau bất quá là cái có thể tùy ý chuyển nhượng đồ vật cha đúng lý hợp tình. Nhưng cố tình nam nhân chính là thích các nàng như vậy nữ nhân, ma tương tương không muốn cùng vị. Này thành chủ thảo luận đạo đức vấn đề, mỗi người đều có chính mình sinh tồn phương thức, tựa như nàng vô pháp nhận đồng ma nữ một ít hành vi. Nhưng nàng đồng dạng cũng sẽ không đi ngăn cản. Người sống trên đời nhiều ít vẫn là cấp lẫn nhau một ít tự do, như vậy thành chủ tin tưởng chính là nguyên với hắn, ma tương tương ngữ điệu nghi hoặc, nàng là thật sự rất tò mò thiên chúng năng lực làm lễ gặp mặt. Ta liền đưa ngươi một cái bí văn, thiên chúng tự cổ chí kim sừng sững không ngã át chủ bài chính là bọn họ thiên tương tàn khuyết. Nguyệt có âm tình tròn khuyết. Tu luyện thiên tàn, sau bọn họ đều sẽ đánh mất ngũ cảm chi nhất. Đánh mất kia một cảm là bọn họ khuyết tật, lại cũng là tu luyện áo nghĩa, tỉ như địch mông nguyên thiên tàn, là thị giác. Tuy rằng từ đây hắn vô pháp lại nhìn thấy quang minh, lại có thể thông qua tâm nhãn nhìn thấu nhân quả luân hồi. Phi thường khó giải quyết, là thiếp thân cũng không nghĩ trêu chọc ra hỏa, rốt cuộc La Sát năng lực lại như thế nào xuất chúng. Ở địch mông nguyên trong mắt tổ tông 18 đại đều bị thăm dò. Lại ngự sử năng lực liền dị thường gian nan, càng đừng nói có địch mông sơ như vậy cái sỉ nhục. Thiên chúng đối với La Sát hận muốn mệnh, chỉ sợ đã sớm ở trong tộc mỗi ngày tuyên truyền La Sát đáng ghê tởm. Đối với người thừa kế càng là tăng mạnh giáo dục, tuyệt đối không thể làm địch mông nguyên cũng bị bắt cóc mà địch mông sơ mất đi chính là thính. Giác ở thành chủ phát hiện hư hư thực thực cùng tôn thần có trọng đại liên hệ thần chi di tích sau. Địch mông sơ càng là vì nàng phá giới thiên tàn. Lấy mất đi thanh âm vì đại giới. Từ nhân quả giới luật chung tìm kiếm tới rồi đột phá khả năng cho nên ma tương tương mới có thể. Trùng hợp ở biển cát chung gặp được La Sát đội ngũ. Trừ bỏ ma tương tương ngoại, thành chủ còn quảng mời rất nhiều thần quyến giả. Thậm chí liền tổ chức bảng xếp hạng thượng đại lão đều thỉnh động. Cũng không biết trả giá cái gì đại giới, hiện nay xa gì thế giới thiên tương truyền thừa thiếu hụt. La Sát không cam lòng vĩnh viễn đều phụ thuộc vào dạ xoa. Càng không nghĩ vẫn luôn đều bị càn đạt bà nhất tộc chỉ vào cái mũi mắng bản lậu hóa. Cho nên La Sát đối với thần chi di tích truyền thừa phi thường cảm thấy hứng thú. Cùng ma tương tương không mưu mà hợp. hơn nữa các nàng không có gì vinh nhục tâm. Chỉ cần Ma Tương Tương nguyện ý ký kết khế ước hứa hẹn không ngoài Tiết Thiên Tương truyền thừa. La Sát liền nguyện ý cùng này đó thần quyến giả chia sẻ từ di tích tìm được Thiên Tương truyền thừa, mà La Sát như thế dễ nói chuyện cũng là có nguyên nhân. Các nàng đối thủ cạnh tranh phi thường cường đại, đối với các nàng hận thấu xương thiên chúng liền không nói. Càn Đạt Bà nhất tộc cũng bởi vì Thiên Tương truyền thừa sự có chút cọ sát. Quan hệ vẫn luôn đều không tốt, nơi này liền không thể không đề một chút Atula nhất tộc ở Càn Đạt Bà nhất tộc nguyên bản liên hôn. Đồng minh khẩn Na La nhất tộc không lạc hậu, các nàng ngược lại tìm được rồi tân liên hôn đồng minh. Kia đó là Atula nhất tộc, bất quá bởi vì hai bên thực lực chênh lệch, cho nên Atula ở đồng minh chung vẫn luôn đều ở vào tuyệt đối chủ đạo, này chính ứng cá lớn nuốt cá bé, đạo lý. Có thể làm Càn Đạt Bà nhất tộc thần phục Atula tự nhiên không phải giống nhau cường đại. Hiện giờ Atula được xưng mạnh nhất bộ tộc, cùng khẩn Na La giống nhau lụi bại long chúng đối với đệ nhất bộ tộc tự nhiên không có gì lên tiếng quyền, mà vẫn luôn lấy thiên nhân thân phận tự cho mình là bị dự vi tôn thần sủng ái nhất nhất tộc thiên chúng liền xấu hổ, xem phía trước bất dạ thành thành. Chủ bắt cóc địch mông sơ hậu thiên chúng như vậy sinh khí sẽ biết. Bọn họ hiện tại chính diện lâm tuyệt tự nguy cơ. Thiên chúng mạnh nhất thiên tương đó là thiên tàn. Cũng chỉ có này cùng nhân quả có quan hệ thiên tương mới có thể giữ gìn địa vị của bọn họ. Vấn đề là hôm nay tương không phải giống nhau khó tu luyện. Không chỉ có xem tư chất còn xem ngộ tính. Cùng với vận khí, có lẽ ở địch mông sơ xem ra có thể gặp được bất dạ thành thành chủ là hắn may mắn. Nhưng ở thiên chúng xem ra chính là triệt triệt để bất hạnh cùng bi ai. Cho nên chân chính đại cao thủ cuối cùng có không trưởng thành. Thì thật vẫn là đến xem vận khí. Hết chương.